Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2390, Thanh Danh Sơ Hiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu sĩ khác tỉ thí còn chưa kết thúc, Vương Viễn Giang ánh mắt rơi vào một tên thân hình cao lớn hồng sam thanh niên trên thân, hồng sam thanh niên ngũ quan anh tuấn, dáng vẻ đường đường hồng sam thanh niên cũng không có sử dụng pháp khí, hai tay huy động gian, từng khỏa xích sắc hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng đối diện, tốc độ đặc biệt nhanh. Đối thủ của hắn là một tên cao cao gầy teo lam váy thiếu nữ, trong tay cầm một cái linh quang lòe lòe lam sắc đoàn xích, một đạo màu lam nhạt mà nước bao lại lam váy thiếu nữ. Từng viên xích sắc hỏa cầu đập tới, lam váy thiếu nữ căn bản chống đỡ không được, nàng khống chế pháp khí công kích hồng sam thanh niên, bị hồng sam thanh niên thi pháp chặn. Hồng sam thanh niên hai tay trong hư không vẽ lên nhất cái vòng tròn lớn, nhất cái cự đại xích sắc hỏa cầu trống rỗng hiển hiện, tản mát ra kinh người sóng nhiệt, đánh tới hướng lam váy thiếu nữ. Lam váy thiếu nữ vội vàng khống chế hai thanh lam sắc phi đao chém về phía xích sắc hỏa cầu. Một tiếng vang thật lớn qua đi, xích sắc hỏa cầu vỡ ra, cuồn cuộn liệt diễm che mất lam váy thiếu nữ thân ảnh. Hồng sam thanh niên còn muốn tiếp tục thi pháp, lam váy thiếu nữ thanh âm dồn dập theo liệt diễm bên trong truyền đến. Ta nhận thua, Triệu đạo hữu ngừng tay. Đa tạ, hồng sam thanh niên cung tay làm lễ nói, đi xuống. Cảnh diễm đường huynh thật lợi hại, không dùng pháp khí tựu đánh bại đối thủ. Này có cái gì kỳ quái, cảnh diễm đường huynh thế nhưng là chúng ta Triệu gia đệ tử tinh anh. Vương gia tử đệ cũng không yếu, liền không biết ai càng hơn một bậc. Cấp thấp tu sĩ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn rất rõ ràng, trận này so tài xem chút cũng không phải cái khác thế lực nhỏ, mà là Vương gia cùng Triệu gia. Vương Viễn Giang ánh mắt nhìn về phía cái khác lô đài, một tên ngũ quan thanh tú váy trắng thiếu nữ gây nên chú ý của hắn, váy trắng thiếu nữ da thịt hơn tuyết, trên quần áo có nhất cái kim sắc hồ điệp đồ án. Váy trắng thiếu nữ hai tay huy động bên trong, cắt thả ra một đạo thô to tia chớp màu bạc bổ về phía đối thủ. Cũng không lâu lắm, đối thủ tự nhận thua, lôi linh căn tu sĩ. Vương Viễn Giang âm thầm kinh ngạc nhìn nàng trên quần áo hình vẽ con bướm, hẳn là phi điệp cốc Tần gia tử đệ. Tần gia là đất liền nhất cái tu tiên gia tộc, tiên tổ xuất từ Trấn Hải Cung, bất quá lệ thuộc bản thổ hệ phái. Trấn Hải Cung nội bộ có hệ phái chi tranh, lẫn nhau ở giữa còn là có vãng lai, bọn hắn đã là cạnh tranh quan hệ cũng là quan hệ hợp tác, phụ thuộc tu tiên gia tộc cũng giống vậy, ở giữa có thông gia, hoặc là giao hảo. Vương Viễn Hoành khống chế hai cái nhị giai khôi lỗi thú, đồng dạng đánh bại đối thủ. Triệu Thế Vũ nhìn về phía một tên dáng người uyển chuyển kim váy thiếu phụ, cười hỏi. Tần phu nhân, các ngươi Tần gia xuất nhất mầm mống tốt a, ta hậu nhân bên trong Tú Lâm tư chất tốt nhất, nói đến Triệu đạo hữu cùng Vương đạo hữu hậu bối cũng không yếu. Kim váy thiếu phụ ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra đắc ý biểu lộ. Cũng không lâu lắm, tiến hành vòng thứ hai bốt thí, Vương Viễn Giang đối thủ là một tên dáng người khôi ngô hồng sam nam tử. Vương Viễn Giang cho mình gia tăng hai đạo phòng ngự phía sau, khống chế hai cái nhị giai khôi lỗi thú đối địch, hồng sam nam tử vô pháp phá hủy Vương Viễn Giang phòng ngự, không làm gì được hai cái nhị giai khôi lỗi thú, rất nhanh thua trận. Lúc này, Triệu Cảnh Diễm cùng Tần Tú Lâm cũng đánh bại đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mấy vòng tỉ thí, Vương Viễn Giang cùng Vương Viễn Hoành bằng vào khôi lỗi thú tựu đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp. Sau gần nửa canh giờ chỉ còn lại Vương Viễn Hoành, Vương Viễn Giang, Triệu Cảnh Diễm cùng Tần Tú Lâm. Vương Viễn Hoành đối với trên Tần Tú Lâm, Triệu Cảnh Diễm đối với trên Vương Viễn Giang. Tần phu nhân, Vương đạo hữu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta đánh cược đi. Tựu xem ai hậu bối có thể thu hoạch được hạng nhất, ta dùng một bình xích chi đan làm tiền đặt cược như thế nào? Triệu Thế Vũ đề nghị, lấy ra nhất cái hồng sắc bình sứ. Ta không có ý kiến, ta dùng một chương thất tinh hóa linh phù làm tiền đặt cược. Kim váy thiếu phụ tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triện. Triệu gia đan dược có chút danh tiếng, mà Tần gia xuất thủ mấy loại tứ giai phù triện có thụ nguyên anh tu sĩ yêu thích. Lão phu dùng này mặt huyền vân xích làm tiền đặt cược đi. Vương Di Nham lấy ra một cái linh quang lòe lòe ngọc xích, vừa cười vừa nói. Tỉ thí vừa bắt đầu, Triệu Cảnh Diễm hai tay lắc một cái, mười mấy khỏa xích sắc hỏa cầu bay ra, đánh tới hướng Vương Viễn Giang. Vương Viễn Giang một bên cho mình gia tăng hai đạo phòng ngự, một bên khống chế khôi lỗi thú công kích Triệu Cảnh Diễm. Mười mấy khỏa xích sắc hỏa cầu bị Vương Viễn Giang phòng ngự chặn, bất quá Triệu Cảnh Diễm cũng xông về khôi lỗi thú. Viên hầu khôi lỗi thú huy quyền đánh tới hướng Triệu Cảnh Diễm, Triệu Cảnh Diễm không sợ chút nào, hữu quyền sáng lên một trận chói mắt hồng quang phía sau, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn, viên hầu khôi lỗi thú bay rớt ra ngoài, cự hổ khôi lỗi thú đánh tới, mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt bén nhọn răng nanh. Triệu Cảnh Diễm thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Vương Viễn Giang, giày của hắn linh quang lập lòe, hiển nhiên là phi hành pháp khí. Lúc trước hắn đều là tại ẩn núp, hắn nhưng thật ra là pháp thể song tu. Vương gia khôi lỗi thú tương đối lợi hại, đây là mọi người đều biết sự tình, Triệu Cảnh Diễm không dám kéo dài, tính toán phát huy đầy đủ sở trường của mình, đánh bại Vương Viễn Giang. Hữu quyền của hắn hiện ra một cỗ xích sắc hỏa diễm, thân thể truyền đến. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, dáng người phồng lớn, hữu quyền mang theo một trận sóng nhiệt đánh tới hướng Vương Viễn Giang. Hai đạo trầm đục qua đi, Vương Viễn Giang phòng ngự đều vỡ vụn. Vương Viễn Giang không sợ chút nào, hữu quyền hiện ra một đoàn lam quang phía sau, thân thể tùy theo phồng lớn, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang trầm, hai quyền chạm vào nhau, Vương Viễn Giang không nhúc nhích tí nào, Triệu Cảnh Diễm lui lại hai bước. Ngươi cũng là thể tu, Triệu Cảnh Diễm kinh ngạc nói. Vương Viễn Giang không có trả lời, hai tay khẽ động, nghênh đón tiếp lấy, hai người cũng không có động tới pháp khí, bằng vào nhục thân chi lực đối kháng. Từng đợt cường đại khí lãng bao phủ mà xuất, Vương Viễn Giang hiển nhiên hơn một chút, Triệu Cảnh Diễm rơi vào hạ phong, cũng không lâu lắm, Triệu Cảnh Diễm tự thua trận. Đa tạ Triệu đạo hữu, Vương Viễn Giang khách khí nói, hắn còn là lần đầu tiên gặp được trúc cơ kỳ thể tu. Một bên khác Tần Tú Lâm cũng đánh bại Vương Viễn Hoành. Vương Viễn Giang cùng Tần Tú Lâm quyết đấu tỷ thí vừa bắt đầu, Vương Viễn Giang tế ra một cây lam quang lòe lòe thiết côn, huy động lam sắc thiết côn đánh tới hướng Tần Tú Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Tú Lâm không dám khinh thường, tế ra một khỏa ngân quang lóng lánh viên châu, thả ra một đạo ngân quang bao lại chính mình. Vương Viễn Giang tế ra một cái lam quang lòe lòe tiểu tán, thả ra một cỗ lam sắc hào quang bảo vệ tự mình, cũng đi trên thân phách vài chương phòng ngự phù triện, hắn huy động lam sắc thiết côn đánh tới hướng Tần Tú Lâm. Tần Tú Lâm công kích cường đại, nhưng cũng vô pháp một kích đánh tan Vương Viễn Giang phòng ngự, nàng ngăn cản Vương Viễn Giang công kích có phần phí sức, trọng trọng côn ảnh nện ở ngân quang thượng diện, ngân quang lấp lóe không ngừng, linh quang ảm đạm xuống. Vương Viễn Giang sắc mặt trầm xuống, pháp lực điên cuồng rót vào lam sắc thiết côn tách ra chướng mắt lam quang, mang theo một trận âm thanh xé gió đánh tới hướng Tần Tú Lâm. Tại nổ vang bên trong, Tần Tú Lâm phòng ngự như cùng giấy, bị lam sắc cự côn nện đến vỡ nát, mắt thấy lam sắc cự côn liền muốn đập trúng Tần Tú Lâm đầu, một đầu vàng mịt mờ đại thủ trống rỗng hiển hiện chặn lam sắc cự côn. Chúng ta nhận thua, kim váy thiếu phụ mở miệng nói ra, có chơi có chịu. Cùng tiền đặt cược so ra Tần Tú Lâm tính mệnh chân quý hơn. Đa tạ Tần tiên tử. Vương Viễn Giang thu hồi pháp khí, nói thật chỉ cần Tần Tú Lâm lại kiên trì lâu một chút liền có thể đánh bại Vương Viễn Giang. Vương Di Nham cười ha hả nhận tiền đặt cược tán thưởng Vương Viễn Giang vài câu. Chúng tu sĩ tiếp tục uống tửu nói chuyện phiếm, trận chiến ngày hôm nay, Tần Tú Lâm, Vương Viễn Giang cùng Triệu Cảnh Diễm ba người thanh danh cũng liền truyền ra tại tiểu bối bên trong có chút danh tiếng. Cách chương.